Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, hố ngươi, chơi ngươi, nhục nhã ngươi, lần này xem náo nhiệt vui vẻ, Vương Đông cũng vui vẻ, nhưng có người lại không vui, tỉ như Lam Dạ Y, giờ phút này dương nanh múa vuốt, tiểu ca ca, ngươi liền để đi ra. Thanh xuân vĩnh cố a, ta muốn yêu nữ, đừng rời ta ra công tử quá gần. Bạch Như Ý giống như thần sơn ngăn tại Vương Đông trước mặt. Nếu không đừng trách ta không khách khí, coi như ngươi là công chúa, ta cũng dám đánh ngươi. Làm giả y tương đương sinh khí, ở nơi đó oa oa quái khiếu, cơ hồ chơi xỏ lá muốn lăn lộn trên mặt đất, thậm chí uy hiếp Vương Đông. Nói hắn bội tình bạc nghĩa, ăn xong lau sạch liền không nhận nợ. Vương Đông hiện tại tâm tình vừa vặn, không đấu lại nàng hung hăng càn quấy cũng không muốn cùng với nàng giày vò khốn khổ. Trực tiếp lấy ra một viên đan dược, đây là bát chuyển dưỡng nhan đan, so cái kia mặt dây chuyền tốt hơn nhiều, đương nhận lỗi được hay không? Bát chuyển dưỡng nhan đan, làm giả y con mắt lập tức sáng lên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một trận gió lốc đồng dạng liền đem đan dược đoạt đi. Nâng trong tay đắc ý, mũi ngọc tinh xảo nhếch lên. Hừ hừ ai tiếng, nhìn ngươi tâm thành, liền miễn cưỡng buông tha ngươi đi. Thứ 108 kiện vật đấu giá. Hàn Điên Huyền Liên, bát phẩm bảo dược, 500 vạn năm dược linh hiếm thấy linh dược. Có được tinh thuần hàn băng chi lực. Chính là tu luyện lạnh thuộc tính công pháp tu sĩ không có chỗ thứ hai. Diệu Phi lại tại giới thiệu một gốc bảo dược. Đó là một đóa hắc bạch phân minh hoa sen. Rễ cây đen nhánh mà đóa hoa óng ánh tuyết trắng như băng điêu ngọc mài. Căn cứ ta thương hội giám định. Bảo vật này thuốc đầy đủ để kim đan sơ kỳ tu sĩ đột phá một cảnh giới. Diệu Phi thanh âm còn chưa rơi xuống liền đưa tới một mảnh xôn xao. Kim đan tu sĩ đột phá một lần quả thực là khó như lên trời. Thiên tài đều cần trên vạn năm. Người bình thường chết già ở một cảnh giới bên trên cũng là phi thường bình thường. Mà này một gốc bảo dược đầy đủ để kim đan sơ kỳ tu sĩ phá quan một lần. Đơn giản chính là bị bình cảnh người cản trở tin mừng a. Xài bao nhiêu tiền đều đáng giá mua được. Hàn Điên Huyền Liên, giá khởi điểm 300 triệu linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn linh thạch trung phẩm. Báo giá thanh âm như pháo liên châu vang lên, hiện tại mở miệng đều là kim đan tu sĩ, mỗi cái đều là nhiều tiền lắm của. Dùng tiền mua thực lực căn bản đều là ngay cả con mắt đều không nháy mắt nháy mắt. 500 triệu linh thạch trung phẩm, 590 triệu, 7 ức linh thạch, đảo mắt giá cả liền vượt qua 1 tỷ, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu thăng, này bảo dược giá trị nhưng viễn siêu phía trước khuyên tai ngọc. Hiện tại tiêu thăng phi thường hợp lý, 30 ức linh thạch trung phẩm, thanh âm này vang lên đưa tới Vương Đông chú ý, hắn một cái cơ linh an vị đoan đoan chính chính. Nhếch miệng lên, lộ ra tà mị tiếu dung, nhìn xem loại nụ cười này ngay cả Bạch Như Ý cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Ngược lại là Lam Dạ Y cười hì hì, một mặt giảo hoạt, tựa hồ là tìm tới người trong đồng đạo, ba quang lưu chuyển quyến rũ động lòng người, 50 ức linh thạch trung phẩm, 55 ức linh thạch trung phẩm. Gây nên Vương Đông chú ý cái thanh âm kia đột nhiên đề cao 5 ức. Vượt trên đông đảo người cạnh tranh, nếu như không có ngoài ý muốn, này bảo dược chính là hắn. Phòng khách quý bên trong một cái công tử áo trắng thở dài một hơi. Hắn khí tức băng lãnh mà lăng lệ, chính là Phong Tuyết công tử. Diệu Phi cơ hồ muốn tuyên bố kết quả. Nhưng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng cái thanh âm kia lại xuất hiện. 6 tỷ linh thạch trung phẩm. Xin lỗi rồi, này Hàn Điên Huyền Liên ta muốn. Vương Đông, tiểu tặc tử, Phong Tuyết công tử đối Vương Đông Thanh âm thế nhưng là quá quen thuộc bất quá. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút tử. Biết Vương Đông đây là lập lại chiêu cũ muốn chỉnh chính mình. Nhưng hắn hiện tại công pháp lâm vào bình cảnh. Hoàn toàn chính xác cần Hàn Điên Huyền Liên đến sông phá quan ải. Cho nên biết rõ là hiểm cảnh cũng chỉ có thể kiên trì nhảy đi xuống. 7 tỷ linh thạch trung phẩm. 8 tỷ linh thạch trung phẩm. Vương Đông một phát miệng. Không chậm trễ chút nào theo sau. 85 ức linh thạch trung phẩm. Phong Tuyết công tử nghiến răng nghiến lợi. Cái số này đã viễn siêu Hàn Điên Huyền Liên giá trị. 9 tỷ, 100 ức. Phong Tuyết công tử một hơi đề cao 1 tỷ. Một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Kỳ thật hắn đã chuẩn bị từ bỏ. Thâm độc nói, liền chờ ngươi mắc câu rồi. Một khi ngươi lại báo giá ta liền rời khỏi. Cùng lắm thì đến nơi khác mua một đóa bảo dược. Nhưng lúc này đây đối diện trầm tĩnh kém chút để Phong Tuyết công tử biệt xuất nội thương. Trong lòng hắn gào thét lớn hỗn đản ra giá thời điểm. Diệu Phi cười mỉm tuyên bố Hàn Điên Huyền Liên thuộc về. Ngay sau đó chỉ cần là Thiên Nguyên Đế Quốc, Thiên Dương Đế Quốc, Thiên Ma Đế Quốc, Thiên Hương Đế Quốc người lối ra mua đồ, Vương Đông đều sẽ xuất hiện làm rối, điên cuồng nhấc lên giá, mà lại Vương Đông nhìn quá chuẩn, hắn thần niệm có thể xuyên thấu nơi đây ẩn tàng, hoàn mỹ giám sát tâm tình của mỗi người cùng tâm cơ. Tiến hành tinh chuẩn phán đoán, lúc nào xuất thủ, lúc nào buông tay, vô số đại nhân vật. Tôn quý tồn tại đều bị đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Từng cái tức giận thổ huyết, lại một chút cũng không làm gì được Vương Đông. Bởi vì Vương Đông đều tại quy tắc bên trong, đưa ra nghiệm tư cũng vô dụng. Bởi vì Vương Đông hoàn toàn chính xác có tiền, chơi vui vẻ Lam Dạ Y cũng sẽ xen vào. Điên cuồng kêu lên hai câu, cô nương này lá gan so thiên còn lớn hơn. Thường thường một kêu giá để Vương Đông đều giật mình. Diệu Phi lại là trong bụng nở hoa. Đối Vương Đông tràn đầy nồng đậm lòng cảm kích. Có hắn tại, lần này đấu giá hội tuyệt đối thịnh huống chưa bao giờ có. Địa vị của nàng cùng chỗ tốt cũng tới một lần đại bạo phát. 3 năm cái canh giờ, Vương Đông cừu ra cơ hồ đều bị hắn hung hăng trêu cợt. Tỷ như kiếm ngục công tử. Lúc đầu mua một thanh cổ kiếm chỉ cần 30 ức linh thạch trung phẩm. Nhưng là tại Vương Đông ác ý cạnh tranh phía dưới xuất huyết nhiều. Bỏ ra trọn vẹn 8 tỷ linh thạch trung phẩm. Lại tỷ như đan đường yến. Vì mua sắm một chương chân quý đan phương. Hao tốn trọn vẹn gấp 3 tiền tài mới thường mong muốn. Tức giận đến râu ria đều nhanh mọc ra. Cả đám đều đem Vương Đông hận đến tận xương tủy, kìm nén kinh muốn làm hắn. Đáng tiếc một mực khổ vì không có cơ hội. Thứ 139 kiện vật phẩm đấu giá. Bích Hải Thiên Tâm Đan. Một viên màu xanh thảm đan dược xuất hiện ở trên đài đấu giá. Cái kia bồ câu trứng lớn nhỏ đan dược bên trong tản mát ra triều tịch chi lực. Rầm rầm rung động. Có sóng lớn vỗ án cảnh tượng. Bát phẩm đan dược Bích Hải Thiên Tâm Đan. Đối với tu hành thủy thuộc tính tu sĩ có tác dụng lớn. Đây là thu thập Phúc Hải Long viên tinh huyết luyện chế mà thành. Đáng quý chính là đạt đến lục chuyển trình độ. Liền ngay cả Chu đại gia cũng vì đó tán thưởng. Diệu Phi lưỡi nở hoa sen tiến hành toàn diện giải thích. Giá quy định 500 triệu linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn linh thạch trung phẩm. Hiện tại khai mạc, 520 triệu. Có người mở miệng, đó là Thiên Thiền Đế Quốc một vị nào đó kim đan tồn tại. 590 triệu. Thiên Long Đế Quốc người cũng tại mở miệng. Hiển nhiên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. 1 tỷ, bỗng nhiên có người mở miệng. Lập tức bầu không khí lại đốt phát nổ. Bởi vì đó là Vương Đông mở miệng. Xú tiểu tử, ngươi muốn viên đan dược kia? Không có cửa. Đan đường yến lập tức nở nụ cười gằn. 20 cái ước, 30 ước, đảo mắt lại có người cố tình nâng giá. Đó là Thiên Ma Đế Quốc Ma Lân Thế Tử. Phía trước cũng từng gặp Vương Đông trêu cợt. Hiện tại muốn báo thù. 40 ước, tiểu tử, bằng các ngươi cũng dám cùng ta tranh. Vương Đông không thèm để ý chút nào mở miệng. Giống nhau thường ngày phách lối. 80 cái ước, Dương Ngọc Đình mở miệng. Một mặt âm hiểm cười. Tương đương thoải mái, tiểu tử. Đan dược này bản thái tử cũng cảm thấy rất hứng thú a. 120 ước. Vương Đông tiếp tục mở miệng, nói bản thái tử cảm thấy rất hứng thú. 150 ước. Dương Ngọc Đình lên tiếng lần nữa, kỳ thật này đã sớm vượt qua đan dược giá trị, hắn đây là tại đưa khí. Tốt, không bằng liền để cho ngươi đi. Vương Đông chần chờ hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nói. Một bộ nín cười cảm giác không tốt, bị hắn cho xuyến, cái này tiểu xúc sinh căn bản không muốn viên đan dược kia. Ghê tởm a, Dương Ngọc Đình tâm thần khuấy động, bóp chặt lấy ở trong tay chén sứ. Hỏng, cái này đan dược ta căn bản không dùng được. Những người khác trong lòng cũng là khẽ giật mình, từng cái đối Vương Đông trong lòng còn có nghiêm nghị, âm hiểm xảo trá. Quỷ kế đa đoan, cái này hèn hạ vô sỉ, cẩu tạp trùng, thật là khó đối phó. Dương Ngọc Đình cảm thấy miệng có chút khô khốc, tiền tài vẫn là việc nhỏ, đấu trí chơi không lại Vương Đông, chuyển đi mới là đối với mình lớn nhất tổn thất. Tiểu tử, ngươi liền không tranh thủ một chút không? Tranh thủ, tại sao muốn tranh thủ? Vương Đông thanh âm rất vô tội. Ta đây là giúp người hoàn thành ước vọng có được hay không? Thiên Ngữ Đế Quốc quân tử nhất định sẽ khích lệ ta. Lần này Dương Ngọc Đình khóe miệng đều co quắp, trong lòng đang rỉ máu. Nhìn mình là triệt để bị chơi xỏ, chỉ có thể xuất huyết nhiều mua một cái không có dùng đồ vật. Được rồi, nhìn ngươi như thế đáng thương phân thượng. Bản công tử giúp người làm niềm vui liền sẽ giúp ngươi một lần. 151 ước. Vương Đông uể oải mở miệng, để cho người ta suy nghĩ không cho phép hắn đến cùng muốn làm gì. Thoáng một cái Dương Ngọc Đình thở phào một hơi, nhưng cũng mơ hồ, đồng dạng bóp không ở Vương Đông mạch. Cuối cùng Vương Đông lấy 151 ước giá trên trời cầm xuống Bích Hải Thiên Tâm Đan. Kỳ thật hắn là thật muốn viên đan dược này. Bởi vì đây quả thực là vì Tôn Hải đo thân mà làm đan dược. Chính Vương Đông cảnh giới không đã có không có vật liệu cho nên luyện không ra. Lần này Tôn Hải đột phá kim đan liền đơn giản quá nhiều. Bị bày một đạo, Dương Ngọc Đỉnh một trường liền đem cái bàn đập nhỏ vụn. Rất rõ ràng hắn từ vừa mới bắt đầu liền bị Vương Đông nắm mũi dẫn đi. Đan Đường Yến, Phong Tuyết Công Tử, Thắng Nam công tử các loại cũng là sắc mặt rất khó nhìn. Quả thực bị đùa bỡn không nhẹ nhàng. Vương Đông xuất thủ hư hư thực thực, căn bản không có người có thể chân chính dò xét tinh tường. Muốn phản kích đều vô dụng. Về sau Vương Đông cạnh tranh một khối linh tài, từ mấy ước một mực hô hơn 100 ước, từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra nhất định phải được. Nửa đường nhưng lại biếng nhác bắt đầu sinh thoái ý. Cuối cùng vừa đỏ mắt to tứ tăng giá. Làm tâm tình mọi người cùng xe cáp treo đồng dạng. Đan Đường Yến tự cho là nắm trong tay Vương Đông ý nghĩ. Cùng hắn một đường cạnh tranh đến 250 ước. Tối hậu quan đầu Vương Đông lại trực tiếp rút đi. Đem ba cái kia ước giá quy định linh tài cho hắn. Ha ha. 250 ước, cùng ngươi đầu óc không sai biệt lắm a. Bản công tử đùa nghịch ngươi đây, lại còn vui vẻ như vậy, để cho ta nói thế nào ngươi đây? Mau về nhà tìm động chui vào đi, trí thông minh quá rác rưởi. Trong tay ngươi, Thiên Hương Đế Quốc sớm tối xong đời. Vương Đông châm chọc khiêu khích lập tức liền lăn lăn mà đến. Long Việt, Lam Dạ Giáp, Làm giả y bọn người xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Cũng ở đó thêm mắm thêm muối. Cổ vũ châm chọc, Trong lúc nhất thời đan đường yến này thật liền không đất dung thân. Khuất nhục, a, đây là thật sự khuất nhục. Đan đường yến nhìn chằm chằm đối diện địa tự nhất hào phòng khách quý. Trong mắt đều phun ra phát hỏa, cương nhà đều nhanh trực tiếp cắn nát. Ngươi dám nhục nhã ta? Không sai, bản công tử chính là tại nhục nhã ngươi. Nhìn ngươi trí thông minh này cùng tài tình, trí lớn nhưng tài mọn, tự đại thành cuồng, bản công tử không chơi ngươi cũng có lỗi với ngươi đầu óc. Vương Đông cười ha ha, đắc chí vừa lòng, làm gì, ngươi có phải hay không rất phẫn nộ? Đến a, không phục đến cắn ta a. Đan đường yến kém chút lao ra, bất quá tốt xấu bị người đè lại. Đó là thiên hương hoàng thất đại biểu, đan đường yến thân thúc thúc, tỉnh táo, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nơi này là cửu quốc thương hội, một thân vương bào nam tử trung niên trầm ổn như sơn. Hắn chính là tại kích ngươi, chờ ngươi tự loạn trận cước. Ngươi làm đại sự, đương rất mực khiêm tốn, chấn định thong dong, đao binh ra thân mà bất loạn mảy may. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.